cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 550, Hoàn Mỹ kiếm ý nghiền ép chúa tể kiếm ý. Vương Lập tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới còn đang thảo luận huyền hoàng nhân tộc kinh diễm nhất thánh tổ thời điểm. Hồng Thiên kiếm chủ thế mà tự mình buông xuống mà đến. Gặp qua Hồng Thiên kiếm chủ, bất kể nói thế nào, cũng là cái này phương vũ trụ tối cường giả một trong. Vương Lập cỗ này phân thân còn chưa vô địch, vẫn là muốn hành lễ. À, Lập Nhi, ngươi nói là, người trước mắt là Hồng Thiên kiếm chủ. Chu Giao bị dọa đến sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng lên. Nàng chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nhân tộc thủ hộ thần, Hồng Thiên kiếm chủ sẽ đích thân buông xuống mà đến. Có thể gặp Hồng Thiên kiếm chủ bộ mặt thật sự. Có phúc ba đời, đệ đệ, đây thật là Hồng Thiên kiếm chủ. Ông trời ơi, ta thế mà chính mắt thấy vĩ đại Hồng Thiên kiếm chủ. Lôi Thanh Y có chút hưng phấn cùng khẩn, trương lên, làm huyền hoàng mạnh nhất nữ tính. Tự nhiên là rất nhiều nữ tu trong suy nghĩ thần tượng. Không ngạc nhiên chút nào, Hồng Thiên kiếm chủ chính là Lôi Thanh Y thần tượng. Tiểu Gia Hòa, người rất tràn ngập, đem ta cho nhận ra. Một thân uy thế kinh thiên Hồng Thiên kiếm chủ, mặt mỉm cười hướng về Vương Lập, dường như trong lúc nhấc tay, đem có thể làm cho một mảnh tinh vực vạn vật về không. Cái này vũ trụ tối cường giả tuyệt đối lực lượng kinh khủng. Quản chi là thánh tổ, đều không thể chống lại chúa tể tuyệt đối lực lượng. Hồng Thiên kiếm chủ khách khí, có thể như thế kiếm ý thông huyền, để phụ cận hỗn độn tinh thần đều cải biến quỹ tích vận hành. Chỉ sợ cái này huyền hoàng bên trong, cũng chỉ có Hồng Thiên kiếm chủ không còn ai. Vương Lập thuyết nói, đồng thời, cũng kinh thán tại vũ trụ tối cường giả kinh hãi thủ đoạn. Hắn bản tôn bất quá là thực lực miễn cưỡng đạt tới vũ trụ tối cường giả tầng thứ. Cùng chân chính vũ trụ tối cường giả so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Không biết Hồng Thiên kiếm chủ buông xuống mà đến, có chuyện gì rồi? Vương Lập nói ngay vào điểm chính, đứng tại huyền hoàng tối đỉnh phong đại nhân vật tự mình đến đây. Chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lôi Lập, không đúng, người đã thoát ly Lôi tộc, phải gọi ngươi Vương Lập. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười, sau lưng ngươi cái vị kia cường giả bí ẩn ở đâu? Có thể dẫn tiến ta tới quen biết sao? Nghe nói hắn kiếm đạo cảnh giới đạt đến xưa nay chưa từng có khủng bố tuyệt luân trình độ. Ta đã danh xưng kiếm chủ, đối với kiếm đạo tự nhiên là cảm thấy hứng thú nhất. Muốn cùng gặp nhau, trao đổi lẫn nhau một chút kiếm đạo cảnh giới. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, vị tiền bối kia hành tung sợ lơ lửng không cố định. Ta cũng không thể vì Hồng Thiên kiếm chủ ngươi dẫn tiến. Đáng tiếc, không thể cùng Chi Giao chảy kiếm đạo. Hồng Thiên kiếm chủ có chút thất vọng lắc lắc. Dù sao, có thể gặp phải một cái trên kiếm đạo siêu việt nàng tồn tại, đã đợi chờ hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên. Vương Lập, nghe nói ngươi diệt tử Lôi Vương Phủ, đã triệt để cùng Lôi tộc quyết liệt. Hiện tại đã không có chỗ. Ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta kiếm chi hỗn độn quốc? Lấy thiên phú của ngươi, như thêm vào kiếm quốc liền có thể phong ngươi làm vương. Vương Lập loại này tuyệt thế yêu nghiệt, đủ có thể khiến Hồng Thiên kiếm chủ loại này vĩ đại tồn tại ném ra ngoài cành ô liu. Vương Lập liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Vương Lập nguyện ý thêm vào kiếm quốc. Vốn là hắn đã không có gì tốt địa phương tiến đến, thêm vào kiếm quốc cũng không quan trọng. Mà lại, hắn vốn là dự định sắp xếp cẩn thận mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Thanh Y về sau, liền đem chủ ý biết trở về bản tôn. Thêm vào kiếm quốc về sau, có Hồng Thiên kiếm chủ bảo hộ, tự nhiên càng thêm yên tâm. Dù sao, Lôi Lập cỗ này phân thân, đối mặt thánh tổ còn không có thực lực đi chống lại. Gặp Vương Lập sảng khoái đáp ứng, Hồng Thiên kiếm chủ cũng lộ ra nụ cười, hoan nghênh thêm vào kiếm quốc. Vương Lập, nghe nói ngươi trên kiếm đạo trời sinh thì có rất cao thành tựu. Ngươi thì ra tay với ta đi, ta đến nhìn xem, kiếm đạo của ngươi đạt đến trình độ nào? Hồng Thiên kiếm chủ để Vương Lập xuất kiếm. Đến nàng loại này đứng tại vũ trụ đỉnh phong thực lực, đối với bất luận cái gì thiên phú đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhân tộc bên trong, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, muốn bái nàng vi sư, đều bị vô tình cự tuyệt. Hồng Thiên kiếm chủ thu đồ đệ, chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là trên kiếm đạo, có kinh thế hãi tục thiên phú. Nàng để Vương Lập xuất kiếm, dĩ nhiên chính là thử một lần hắn kiếm đạo thiên phú, có không có tư cách làm đệ tử của mình. Đắc tội, Vương Lập cũng không có mập mờ, đem chính mình sáng tạo hoàn mỹ kiếm ý, hoàn toàn bạo phát ra. Nhất thời, toàn bộ tinh không đều bao phủ tại Vương Lập kiếm ý phía dưới. Hoàn mỹ kiếm ý, như là tên của nó một dạng. Hoàn mỹ kiếm ý, Vương Lập đánh dấu vô số loại kiếm ý, đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sáng lập ra hoàn mỹ kiếm ý. Hoàn mỹ kiếm ý, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi, bảo vệ ngàn vạn thuộc tính kiếm ý, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Giờ khắc này, một mực vân đạm phong khinh Hồng Thiên kiếm chủ, thế mà sắc mặt biến hóa lên, kiếm tâm của chính mình, thế mà đang run rẩy. Vương Lập ngưng tụ kiếm ý, đến cùng cái gì kiếm ý, thế mà để cho mình ngưng tụ chúa tể kiếm ý kiếm tim run rẩy. Đây chính là trên vạn năm đến lần thứ nhất phát sinh sự tình. Hồng Thiên kiếm chủ, tiếp chiêu. Vương Lập đem hoàn mỹ kiếm ý ngưng tụ làm một thanh hoàn mỹ chi kiếm, hướng về Hồng Thiên kiếm chủ đánh tới. Hồng Thiên kiếm chủ mô phỏng ra vô địch thánh tôn lực lượng, đồng thời cũng ngưng tụ ra chính mình chúa tể chi kiếm, nghênh chiến hướng Vương Lập hoàn mỹ chi kiếm. Ầm ầm, tương đương hoàn mỹ chi kiếm cùng chúa tể chi kiếm đối đụng nhau. Trong tinh không bộc phát ra sáng chói hừng hực vô cùng kiếm quang, tựa như vũ trụ đại bạo tạc giống như đáng sợ kinh người. Cái gì? Ta chúa tể chi kiếm thế mà phá nát. Vương Lập kiếm ý còn hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hồng Thiên kiếm chủ rung động tới cực điểm, nhịn không được há to miệng. Giờ khắc này, Hồng Thiên kiếm chủ không thể không tin tưởng, cái này vừa ra đời 100 năm tiểu gia hỏa, trên kiếm đạo thành tựu, siêu việt nàng. Hồng Thiên kiếm chủ vốn là muốn khảo nghiệm một chút Vương Lập kiếm đạo thiên phú, phải chăng có tư cách thành vì đệ tử của mình. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Lập tại kiếm đạo siêu việt chính mình. Xem ra, không phải Vương Lập không có tư cách làm đệ tử của mình, mà là mình đã không có tư cách làm Vương Lập sư phụ. Bất quá, cái này cũng khiến Hồng Thiên kiếm chủ vui mừng lên. Nàng đã cô tịch hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, hiện tại rốt cục gặp được một cái trên kiếm đạo siêu việt chính mình tồn tại. Rốt cục, làm nàng lại có phấn đấu mục tiêu. Thứ nhất vũ trụ tối cường giả, tuy nhiên đứng tại một phương vũ trụ đỉnh phong, cao cao tại thượng, nhưng thật quá tịch mịch, quá nhàm chán. Dù sao, thực lực đã đến không thể lại đề thăng trình độ. Loại này cảm giác cô độc, so tử vong còn đáng sợ hơn. Vương Lập, ngươi thật quá khiến ta kinh ngạc. Kiếm ý của ngươi quá hoàn mỹ, không có kẽ hở, ta thế mà bại. Hồng Thiên kiếm chủ kinh ngạc nói ra. Loại này cảm giác bị thất bại, đã một vạn hỗn độn kỷ nguyên thời gian chưa từng xuất hiện. Nội tâm ở giữa, thế mà ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Ông trời của ta nha, vĩ đại Hồng Thiên kiếm chủ thế mà tự mình thừa nhận với đệ đệ của ta. Nguyên lai, đệ đệ của ta là yêu nghiệt như thế, thật không thể tin a. Lôi Thanh Y hoàn toàn chấn kinh, Chu Giao cũng kinh ngạc không thôi, lập tức cũng là nồng đậm cảm giác tự hào. Ai không muốn con của mình có tiền đồ? Hiện tại, thế nhưng là vĩ đại Hồng Thiên kiếm chủ đều thừa nhận bại cho con của mình, tự hào tới cực điểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.